Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 104 gạch dưới 1, Lăng Dạ đã từng đối thủ. Đây là một cái đen nhánh thế giới, hoặc có lẽ là cái này căn bản cũng không phải là một cái thế giới, mà là một mảnh cực kỳ quỷ đạo không gian. Bên trong vùng không gian này, không có gì cả, nhưng vẫn mưa, màu đen mưa, chiết chiết róc rách mưa đen, tràn ngập toàn bộ không gian quỷ dị. Những thứ này mưa, không có đầu nguồn, không biết từ chỗ nào rơi xuống. Phía dưới, cũng là không có phần cuối, không biết muốn nhỏ xuống đến nơi nào. Lúc này, Diệp Tử Vi thân hình, ở mảnh này vô biên vô tận trong không gian, điên cuồng chạy thục mạng. Cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy hoảng sợ. Hắn hiện tại, bị dọa phát sợ. Nàng phía trước ly khai thiên địa minh sau đó, một cái người thương tâm khổ sở, mơ mơ màng màng cũng không biết làm sao tiến nhập mảnh này quỷ dị mưa đen không gian. Sau đó ở chỗ này, nàng hoàn toàn tìm không được đường đi ra ngoài. Ở chỗ này, nàng cái gì đều không cảm ứng được. Không có gì cả. Mảnh không gian này dường như không có giới hạn, cũng không có khởi đầu. Nàng đều không biết mình rốt cuộc là như thế nào đi vào. Cũng không biết cửa ra vào ở phương nào. Tiến nhập nơi đây sau đó, nàng triệt để lạc mất phương hướng rồi. Cái gì cũng không cảm ứng được. Chẳng có cái gì cả. Ngoại trừ cái kia trải rộng cả thế giới mưa đen. Còn cái này mưa đen bên trong tồn tại một ít đáng sợ hắc ảnh. Những hắc ảnh này, hình như là từ giọt mưa không ngừng ngưng tụ mà thành. Cực kỳ quỷ dị. À, đúng lúc này, phía trước lại là một đạo hắc vũ ngừng kết thúc mà thành hắc ảnh xuất hiện. Hướng phía Diệp Tử Vi đánh tới. Diệp Tử Vi vội vã nắm kiếm trong tay. Một kiếm vung chém mà đi. Hồng, thần đế cảnh mênh mông kiếm khí. Ở nơi này mưa đen trong không gian bộc phát ra. Nhưng mà, cứ việc Diệp Tử Vi là thần đế cảnh thực lực. Cứ việc một kiếm này nàng không hề lưu thủ. Đối diện bóng đen kia, cũng là chút nào diệt có bị thương tổn đến. Chỉ là bị một kiếm này đánh thành hai luồng hắc thủy. Nhưng cái này hai luồng hắc thủy, lại là lập tức biến thành lưỡng đạo giống nhau như đúc hắc ảnh. Lại là hướng phía nàng đánh úp. Diệp Tử Vi mặt nhỏ tràn đầy hoảng sợ. Liền vội vàng xoay người lần nữa chạy thục mạng. À, nhưng vào lúc này, phía trước lại là xuất hiện càng nhiều hơn hắc ảnh. Những hắc ảnh này, hình dạng cũng là có bất đồng riêng. Có dữ tợn, ngược lại, rất nhiều, rất đáng sợ. Diệp Tử Vi đã bị sợ quá khóc. Thiên, ca ngươi ở chỗ nào? Mau cứu ta. Nàng khóc khóc, hô to, kiếm trong tay liều mạng huy động. Thế nhưng những thứ kia bóng đen quỷ dị, cũng là càng ngày càng nhiều. Nàng đã cùng ngoại giới triệt để ngăn ra liên hệ. Duy chỉ có thể liên hệ Diệp Thiên. Bởi vì Diệp Thiên đã từng ở trên người nàng từng lưu lại một loại đặc thù tin tức truyền lại ký. Hiệu, vô luận nàng ở địa phương nào, đều có thể hướng Diệp Thiên kêu cứu. Nàng nguyên bổn đã dự định triệt để ly khai Diệp Thiên. Triệt để ly khai thiên địa minh nhưng không nghĩ đến vừa mới ly khai Diệp Thiên chính là thân thiệp. Hiểm kỳ, tuy là phía trước Diệp Thiên đánh nàng một cái tát làm cho nàng rất tức giận rất phẫn nộ. Thế nhưng tại loại này đang lúc tuyệt vọng, nàng có thể nghĩ tới. Cũng chỉ có Diệp Thiên. Nàng không thể không hướng Diệp Thiên cầu cứu. Lạt lạt a, hắc ảnh càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt, từ trên xuống dưới đã đem Diệp Tử Vi triệt để vây quanh. Diệp Tử Vi tuyệt vọng, nước mắt không ngừng chảy ra ngoài. Thiên ca ngươi mau tới cứu ta. Nàng còn đang hô hoán, nhưng, thật lâu tìm không thấy Diệp Thiên 480 đến. À, đúng lúc này, trong đó một đạo hắc ảnh, từ phía sau đánh tới, một bà bóp lại cổ của nàng. Ngay sau đó, vô số hắc ảnh đều là rậm rạp chằng chịt chen chúc mà đến. Diệp Tử Vi chỉ cảm thấy những thứ kia ướt nhẹp độc thủ. Trong nháy mắt đem chính mình cả người toàn bộ chế trụ. Quấn lấy tay chân của nàng, che lại miệng của nàng. Cuối cùng, đưa nàng toàn bộ thôn phệ. Trước mắt nàng hoàn toàn đen lại. nàng đã bị hắc ảnh triệt để bao khỏa. Sau đó, nàng cũng cảm giác được thân thể của chính mình không ngừng rũ xuống. Không ngừng rũ xuống, ở nơi này mưa đen bên trong, nàng điên cuồng dùng răng, lại căn bản không làm gì được. Cái gì cũng làm không được, cũng vô pháp phát ra bất kỳ thanh âm. Nàng hoàn toàn tuyệt vọng, chính mình thật muốn bỏ mạng tại này chứ. Phù phù, cuối cùng, nàng nhận thấy được, chính mình dường như rơi vào rồi mảnh này mưa đen không gian dưới đáy. Ở nơi này chỗ sâu nhất, là một mảnh mưa đen ao đầm. Thân hình của nàng, không có vào cái này trong ao đầm. Sau đó, còn đang không ngừng hướng xuống rơi. Không ngừng hướng xuống rơi. Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác được thân thể của chính mình ngừng lại. Sau đó, những thứ kia đem chính mình toàn bộ bao gồm hắc ảnh. Một chút xíu buông lỏng ra chính mình. Buông lỏng ra mặt của nàng. Buông lỏng ra cổ của nàng. Duy chỉ có còn thủ sẵn tay chân của nàng. Hết thảy chung quanh, dần dần thấy rõ. Diệp Tử Vi lúc này huyền phù ở nơi này ao đầm thâm uyên. Tứ chi bị cố định. Hắn hiện tại là mặt hướng dưới. Sau đó, nàng nhìn thấy cái kia phía dưới. Có một tòa đen nhánh cổ xưa bãi đá. Tại cái kia trên thạch đài, bốn bóng người bàn phục tĩnh tọa. Bốn bóng người kia, trong trong ngoài ngoài, toàn bộ đều là giống nhau như đúc. Làm cho Diệp Tử Vi có chút không phân rõ. Đây rốt cuộc là bốn người còn là một cái người, cái này bốn bóng người. Đều là một tấm nam tử mặt mũi. Tóc đen áo choàng, toàn thân đều là mạo hiểm hắc khí. Thật giống như cái này cả phiến không gian quỷ dị sở dĩ như vậy đen nhánh. Cũng là bởi vì chịu đến trên người bọn họ cái loại này hắc khí ăn mòn. Là bọn hắn, làm cho mảnh không gian này biến thành đen nhánh màu sắc. Là bọn hắn làm cho mảnh này ao đầm biến thành đen nhánh màu sắc. Cũng là bọn hắn, làm cho mảnh không gian này, không ngừng rơi xuống mưa đen. Bọn họ là ai? Hoặc có lẽ là, hắn là ai vậy? Diệp Tử Vi nhìn phía dưới cái kia bàn phục tĩnh tọa, hai mắt nhắm nghiền bốn gã giống nhau như đúc. Nam tử, nàng cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua cái này nhân loại. Cái này chư thiên vạn giới hầu như sở hữu cường giả. Nàng đều nhận thức, đều biết, đều gặp. Thế nhưng phía dưới bốn vị này, sống nói cái này một vị, nàng chưa từng thấy qua. Đúng lúc này, phía dưới, một giọng nói đột nhiên vang lên. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng, người tới cái địa phương này. Thanh âm này, trầm thấp âm u, liền như cùng cái này đen nhánh ao đầm thâm uyên một dạng. Diệp Tử Vi trừng lớn hai mắt, ánh mắt nhìn phía dưới bốn bóng người kia. Cái này bốn bóng người, vẫn như cũ là vẫn không nhúc nhích, vẫn như cũ là không có mở mắt, cũng không có mở miệng. Thanh âm, Diệp Tử Vi có chút không cách nào phân biệt. Đến tột cùng là trong bọn họ ai phát ra thanh âm? Hay là bọn hắn cộng đồng phát ra bốn người này? Dường như chính là nhất thể giống nhau. Rất là quỷ dị. Dụ, đúng lúc này, bốn bóng người kia bên trên, hắc khí đột nhiên tràn ngập dựng lên. Sau đó, hướng phía Diệp Tử Vi cả người bao phủ mà đến. Ngay sau đó, chính là bay thẳng đến Diệp Tử Vi thân thể ăn mòn mà vào. Diệp Tử Vi chỉ cảm thấy trong nháy mắt, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, dường như có khác một cỗ lực lượng, một cổ khác ý thức, đang không ngừng ăn mòn nàng, muốn đem ý thức của nàng từ trong thân thể của mình triệt để trấn áp lau đi. Bốn người này, hoặc có lẽ là cái này, đang ở xâm chiếm thân thể nàng. Thần đế cảnh, tuy là yếu đuối, nhưng là đầy đủ ta ngắn ngủi rời đi nơi này. Đạo kia âm trầm thanh âm lần thứ hai vang lên. Diệp Tử Vi vô lực dùng răng, nhưng cái gì đều không thể chống lại. Ha ha, thiên địa minh, hư không nhất tộc, ma chủ. Cái kia xâm nhập trong đầu của nàng mới ý thức, dường như đã chọn đọc đến rồi toàn bộ của nàng ký ức. Từ trong trí nhớ của nàng, hắn xem cho tới bây giờ chư thiên vạn giới, thấy được hư không nhất tộc, cũng nhìn thấy trời giết chết rồi huyết ảnh ma chủ. A hát a, ha ha ha ha ha. Không có, đến, nghĩ đến a, ngươi lại chết ở một cái tân sinh hậu bối trên tay. Ha ha ha ha ha. Đạo thanh âm kia, Phát ra điên cuồng vừa kinh ngạc cười to. Ngươi cuối cùng là với cái thế giới này quá mức nhân từ. Ngươi khi đó lưu lại cái kia hư không chi chủ. Lưu lại cái kia vô cực bổn nguyên. Làm cho cái này chư thiên vạn giới như cũ có thể sinh ra vô cực chi cảnh. Lại không nghĩ rằng, chính mình sẽ chết ở một cái tân sinh vô cực chi cảnh trên tay. Nếu như ngươi khi đó liền giết rơi cái kia hư không chi chủ. Hủy diệt cái kia vô cực bổn nguyên. Cái này chư thiên vạn giới như thế nào còn có vô cực chi cảnh? Như thế nào còn có người có thể leo đến trên đầu của ngươi? Ha ha ha ha, đổi lại là ta, cũng sẽ không với cái thế giới này như vậy nhân từ. Liền sẽ không để ý cái này chư thiên vạn giới tương lai. Đạo thanh âm kia điên cuồng cười. Diệp Tử Vi có điểm nghe không rõ hắn đến cùng đang nói cái gì. Nàng chỉ là vô lực dùng rằng. Ý thức một chút xíu bị trấn áp tới. Nàng hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Ý thức của nàng đã dần dần mơ hồ. Mắt thấy sẽ bị triệt để trấn áp. Oanh! Nhưng vào lúc này cũng là một đạo mênh mông linh lực. Mang theo cái kia thiên lam sắc quang mang, từ trên trời giáng xuống. Cái kia thiên lam sắc linh lực quang huy, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ ao đầm. Cuối cùng, hung hăng đánh vào phía dưới bốn bóng người kia bên trên. Nhất thời một tiếng vang thật lớn ở nơi này ao đầm thâm uyên bỗng nhiên nhộn nhạo mở ra. Thiên ca, Diệp Tử Vi ở cái này thời khắc cuối cùng, trong lòng trong nháy mắt như chút được gánh nặng. Hơi thở này, là thiên ca, hắn quả nhiên tới cứu mình. Rầm rầm, mênh mông sóng xung kích ở nơi này ao đầm dưới đáy nhộn nhạo mở ra. Nhưng mà, phía dưới bốn bóng người kia, cũng là không chút nào chịu ảnh hưởng. Hắn hắc khí, cũng còn đang không ngừng ăn mòn Diệp Tử Vi. Tử Vi, Diệp Thiên thân hình, từ bên trên bỗng nhiên vọt xuống tới. Nhìn lấy cái kia đang bị không ngừng ăn mòn Diệp Tử Vi. Hắn chân mày gắt gao nhíu. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi chính mình không hề lưu thủ. Dĩ nhiên không cách nào chặn này. Người đối với Diệp Tử Vi ăn mòn. A hát a, thiên địa minh minh chủ. Đại tân sinh thiên kiêu. Một cái từ vô cực chi cảnh ngã xuống thiên kiêu. Đúng lúc này, đạo kia âm trầm thanh âm lần thứ hai vang lên. Diệp Thiên đi tới Diệp Tử Vi bên cạnh. Trên người linh lực cuồn cuộn mà đi. Muốn chặn một màn kia ý thức đối với Diệp Tử Vi ăn mòn. Nhưng, cũng là vô dụng, ánh mắt của hắn, nhất thời xem nhìn phía dưới cái kia bốn đạo thân ảnh giống nhau như đúc. Lạnh lùng nói, các hạ là người phương nào? Người này là ai? Hắn chưa từng thấy qua. Mà, đã cực thần cảnh tột cùng lực lượng, ở trước mặt bọn họ dĩ nhiên không hề có tác dụng. Đối phương thật. Thanh còn muốn ở cực thần cảnh đỉnh phong bên trên. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.